Quân Lâm Binh Vương, chương 711, quân vô ý rất là khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấp nhất cũng là địa huyền đỉnh phong. Đây chẳng phải là nói đội ngũ có hơn 200 vị thiên huyền cao thủ sao? Ta có nằm mộng cũng không nghĩ ra, thực là kinh người, cho dù là băng tuyết ngân thành, huyết hồn sơn trang hợp lực chỉ sợ cũng không được như ta a. Ai ra? Lão gia tử như chết lặng. Bàn tay vô thức vuốt râu, bất giác nhổ đứt một chùm râu bạc, lại không phát hiện ra điều đó, gọi là xúc động ngây người, rất chấn động. Qua một lúc, 254 người rốt cục toàn bộ cũng tiến giai xong, cũng không một người thất bại, mọi người lục tục đứng lên, nhanh chóng khôi phục lại đội hình, nhìn quân Khương Lâm với ánh mắt tràn ngập cảm kích, cuồng nhiệt, yên tĩnh. 254 người đồng thời quỳ xuống, đồng thời dập đầu trên đất một cái. Thế nhưng làm ra một tiếng vang thật lớn, ầm ầm tứ phương chấn động. Đa tạ công tử thanh toàn. Hơn 200 người cùng kêu lên, cho các ngươi thời gian 2 ngày, dùng phương pháp tàn khốc nhất để thích ứng với thân thể vừa biến hóa của các ngươi. Phối hợp giữa những biến hóa về huyền khí và chiêu thức, sau đó đến ngày thứ 3 đi đến kho binh khí lĩnh binh khí của mình. Quân Khương Lâm dẫn đầu, lạnh lùng nói, ngoài ra, chuyện này tuyệt đối là chuyện cơ mật của chúng ta. Bất cứ kẻ nào cũng không được được tiết lộ. Nếu có kẻ nào trái lời, toàn thể sẽ bị tội liên đới. Không có trường hợp ngoại lệ. Tuân mệnh, thuộc hạ cho dù cận kề cái chết cũng không tiết lộ. Tại tầng trên của tháp, lão gia tử trong mắt vừa vui mừng, vừa lo lắng, chậm rãi nói, Khương Lâm có đủ thủ đoạn, mánh khóe, cũng có đủ bản lĩnh và khả năng thuyết phục của kẻ đứng đầu. Bất quá, thế nhưng hắn không nên soái lĩnh quân đội. Vì sao? Phụ thân, Khương Lâm mang binh, kỷ luật nghiêm minh đến nỗi khắc nghiệt. Dùng binh như thế mới là làm tướng chân chính, có thể dẫn dắt quân đoàn cực mạnh. Vì sao phụ thân lại nói hắn không nên mang binh? Quân vô ý rất là khó hiểu. Lòng dạ của Khương Lâm quá độc ác. Quân lão gia tử hừ một tiếng, thở dài. Khương Lâm có thể mang cao thủ đội ngũ, cũng không nên trưởng quản binh lính bình thường. Vừa rồi lời của hắn tuy rằng thường thường không có gì lạ, nhưng ngươi lưu ý qua câu nói cuối cùng kia sao? Nếu có chút trái lời, toàn thể tội liên đới. Không có ngoại lệ, lão gia tử cảm thán một tiếng. Khương Lâm nói những lời này ở thời điểm lúc nãy, không có bất kỳ một chút do dự cùng một chút ít tình cảm dao động nào. Ta hoàn toàn nghe được, cũng đoán được, nếu 254 người này, có một người tiết lộ tin tức, chỉ sợ Khương Lâm nói được là làm được. Chân chính không có gì ngoại lệ, điều này cũng không có thể nói rõ cái gì. Hắn nếu có thể nuôi dưỡng được một đám này, hắn liền có thể nuôi dưỡng được một lượng lớn kế tiếp. Quân vô ý tỏ vẻ không đồng ý. Phụ thân, con và người đều là người làm tướng. Cần biết trong quân đội, kỷ luật quân đội rất trọng yếu. Phương pháp tội liên đới tuy rằng hà khắc tàn nhẫn, nhưng không thể nghi ngờ là thủ đoạn lớn nhất có thể giữ gìn kỷ luật quân đội. Dưới sự kiện trọng đại thế này, há có thể sinh lòng dạ đàn bà. Coi như thật sự phát sinh, đó cũng là theo lý thường phải làm. Cho nên các ngươi chỉ có thể làm tướng, mà không tài cán làm soái. Quân Chiến Thiên thở dài một tiếng. Kẻ làm tướng, dưới tình huống khẩn cấp điều động thời chiến, dưới tay bất quá nhiều nhất cũng chỉ vạn người. Nhưng bình thường thân binh cũng chính là đội quân con em. Một gã tướng quân đều chỉ có 1 vạn người hạn ngạch. Quân đội của mình, binh lính của chính mình đào tạo, luyện tập, tựa như thân binh của ngươi cùng Khương Lâm cũng vậy. Nhưng người làm soái cần thống lĩnh toàn cục, động một tí hơn 10 vạn đại quân, hơn 100 vạn đại quân nơi tay. Nếu hà khắc như thế, chỉ sợ liền đem quân đội của chính mình giết sạch rồi. Quân đội và quân đội chú đóng cùng nhau, mâu thuẫn va chạm xưa nay không ngừng, mà nam nhi trong quân đội phần lớn nhiệt huyết xúc động, đại quân 10 vạn người đóng quân một đêm, ít nhất cũng phải phát sinh mấy trăm lần va chạm lẫn nhau. Nếu lấy phương pháp của ngươi cùng Khương Lâm, Những người này chỉ sợ đều bị chảm đầu. Ngươi quá mạnh mẽ cứng rắn, mà Khương Lâm độc ác. Điều này đương nhiên là ưu điểm của các ngươi, nhưng đồng thời cũng là khuyết điểm. Quân Chiến Thiên hít thật sâu nói. Khương Lâm tàn nhẫn tuy rằng vô tình, nhưng đủ để tự bảo vệ mình. Mà ngươi cường ngạnh, lại chỉ ăn thiệt thòi. Đây là chỗ bất đồng của hai người. Quân Vô Ý tĩnh lặng đứng đó, nghĩ đến lời của phụ thân, cả nửa ngày cũng không hề động. Trên thao trường, huấn luyện liều mạng tàn khốc lại bắt đầu. Mà lúc này đây, so với tập luyện lúc trước, độ mạnh yếu hiển nhiên càng gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Quân Khương Lâm trở lại tiểu viện của chính mình, thở ra một hơi thật dài. Tất cả mọi người tăng lên, chỉ còn lại có chính mình. Chính mình luyện ra đan dược, chính mình cư nhiên còn chưa có hưởng qua. Chính mình lúc trước vừa đề thăng lên tới Ngọc Huyền Trung Kỳ. Tiếp theo nếu cứ phục dụng, hiệu quả có tốt không đây? Quân Khương Lâm có chút không rõ ràng, nhưng hắn vẫn biết hễ là có một điểm tác dụng, thì bản thân mình cũng có thể xem là không lỗ. Cho nên hắn không do dự đem một viên thập niên đan dược nuốt xuống. Quân Khương Lâm cũng không dùng cùng lúc với tâm ma đan. Dùng tâm ma đan tất nhiên là có thể ổn thỏa đó. Nhưng đồng thời, cũng là thiếu một lần cơ hội tu luyện tâm tính. Đối với khả năng nghị lực cũng có mặt ảnh hưởng xấu. Cảm thụ được bên trong đan điền đột nhiên tràn đầy dòng khí. Trong lòng quân Khương Lâm vui vẻ. Quả nhiên là hữu dụng. Cả người hắn buông lỏng. Nhanh chóng chìm vào cảnh giới vong ngã. Tiến nhập vào bên trong bản thân. Lực lượng khai thiên tạo hóa công chảy trong kinh mạch giống như sông Hoàng Hà thức giấc cuồn cuộn sóng. Cách chương.